Huyền tử nhất định sẽ đi Lôi gia bảo cưới Lôi tiểu thư. Ha ha, tiểu tử tự nhiên yên tâm. Huyệt thừa đại nhân, Phù Vân tiêu cục còn cần đại nhân chiếu ứng. Cáo từ, Lôi đảo vừa chắp tay, cũng không do dự nữa. Lập tức mang theo gần 500 tên võ sư, trùng trùng điệp điệp rời đi Phù Vân huyện thành. Nhìn xem Lôi đảo rời đi bóng lưng, Lưu huyện thừa trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Kẻ này không phải vật trong ao. Hôm nay vừa đi, có lẽ liền nhất phi trùng thiên. Bất quá, Châu Thành thật không đơn giản a. Lưu huyện thừa lắc đầu, mặc kệ Lôi đảo là nhất phi trùng thiên cũng tốt, vẫn là tại Châu Thành mất mạng cũng tốt, kỳ thật đều không phải là hắn có thể chi phối. Hắn chỉ là sinh lòng cảm khái. Từng có lúc, hắn cũng giống như Lôi đảo, dã tâm bừng bừng, cố gắng kiếm cái cẩm tú tiền đồ. Chỉ là bây giờ, lại chỉ có thể kẹt ở nho nhỏ một cái huyện thành. Có lẽ, nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng mơ hồ đối Lôi đảo có chút chờ mong đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.